Đêm định mệnh, chuyện không kể lúc nửa đêm. Xe lửa chạy tuyến Sài Gòn Phan Rang, khởi hành từ lúc 5 giờ chiều. Đáng lẽ chạy khoảng 5 tiếng thì tới nơi, nhưng xảy ra tai nạn trên đường, nên đến gần 12 giờ đêm thì mới đổ được tại ga Mương Máng. Hành khách lớn tuổi ngồi cạnh Thái chẳng hiểu đi đâu lúc tàu dừng để chờ thông đường, mà đến khi tàu chạy lại thì không thấy bóng người đó nữa. Người soát vé mới hỏi Thái: "Anh có quan hệ gì với bà cụ ngồi ghế ở này không?" Thái lắc đầu: "Không hề quen biết, chắc là bà ta đi quanh đâu đấy, hoặc là xuống đất chưa có kịp lên." Người soát vé tàu quả quyết: "Lúc tàu dừng, hành khách không một ai được bước xuống, bởi nơi đây không phải là nhà ga." "Vậy chắc bà ta còn ở nơi nào đó trên tàu này?" "Nhưng từ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi đã yêu cầu hành khách trở lại yên vị để tàu khởi hành, mà không hề thấy bà ta đâu. Chẳng biết..." Anh ta lo lắng bước đi về phía toa sau và lầm bầm: "Già cá rồi, ngồi đâu thì ngồi một chỗ đi, đi đâu cho mắc công người ta." Anh ta vừa đi khuất thì chợt Thái phát hiện chiếc giỏ sách của bà hành khách vẫn còn nằm ở dưới gầm. Anh định kêu theo nhưng tàu đã chạy lắc lư, tiếng hụ còi inh ỏi, nên có gọi thì anh ta cũng không nghe. Thái tự nhủ: "Để lát nữa anh ta trở lại mình báo cũng được." Một giờ sau, tàu vừa đến ga Tháp Chàm, vừa thấy anh nhân viên soát vé trở lại, Thái đã bảo: "Chiếc giỏ của bà già còn ở đây nè." Anh nhân viên bảo: "Anh lấy đưa tôi xem, nếu đồ đạc trong đó quan trọng thì chắc chắn bà ta còn trên xe." "Tôi đã báo cho an ninh tàu rồi, người ta đang tìm kiếm." Thái cúi xuống định lấy cái giỏ sách lên, nhưng anh giật mình: "Ủa, nó đâu rồi?" Thái tìm đến cả mấy phút mà chẳng thấy gì. Đến khi xem lại túi sách của mình để trên kệ thì chẳng thấy đâu. Anh hốt hoảng: "Trời ơi, cái túi của tôi cũng đâu mất rồi." Trong lúc Thái lính quýnh để tìm cái giỏ của mình thì chợt có tiếng hô hoáng của ai đó phía trước: "Sao tôi lại ngồi ở đây? Tôi ngồi ở toa trước mà. Tôi còn có vợ tôi nữa. Cô ấy..." "Tôi cũng vậy, con nhỏ tôi ngồi bên cạnh, sao bây giờ lại..." Mọi người lại nhốn nháo lên, làm cho mấy nhân viên soát vé phục vụ tàu rối cả lên. Họ người này hỏi người kia: "Nãy giờ có ai xếp lại chỗ ngồi hay không?" Người tổ trưởng toa tàu nghiêm giọng nói: "Ai cũng ngồi theo đúng số vé, làm sao mà có chuyện lộn xộn này được. Yêu cầu người nào bị xáo trộn chỗ thì tự đi tìm lại đúng chỗ của mình đi." Một lát sau thì trật tự được vãn hồi. Có người từ toa cuối đã bị đổi lên toa giữa này, mà cả người thân đi cùng và họ đều không hiểu tại sao. Có người nói: "Từ khi chạy đến lúc này, tôi không hề rời khỏi ghế, kể cả đi vệ sinh cũng không. Vậy mà sao lại xê dịch chỗ khác, kỳ cục quá." Ai cũng thắc mắc, nhưng chẳng có một ai tìm được câu trả lời thích đáng. Một cụ già ngồi sau băng ghế đã bảo khẽ: "Mà quỷ gì đó đó cậu ơi." Thái quay lại nhìn ông ta thì bắt gặp một nụ cười bí hiểm trong mặt ông ta quen quen. Thái tự hỏi rồi cứ thắc mắc, cho đến khi tàu dừng lại ở ga lúc nào anh cũng không hay. "Tới rồi anh ơi, hành lý bị mất thì xuống ga sẽ có người hướng dẫn để anh tìm cách mà khiếu nại." Thái vừa đứng dậy thì đã kêu lên: "Kìa, kìa bà cụ!" Anh nhìn thấy bà hành khách già biến mất lúc nãy, giờ đang xách hai tay hai cái giỏ, trong đó có cả giỏ của mình. Bà ta, Thái phóng thật nhanh xuống tàu đuổi theo bóng bà cụ mà anh vừa thoáng thấy. Anh nghĩ mình sẽ bắt kịp một cách dễ dàng bởi bà ta đi khá chậm. Nhưng đã ra khỏi khu vực nhà ga mà Thái vẫn không tài nào bước lên trước được. Rồi nháy mắt đã không còn thấy bóng bà ta đâu nữa. Vừa mệt vừa bực bội, Thái gắt lên: "Đúng là còng cóc." Trong túi sách hầu như chứa hết những gì cần cho chuyến du lịch này, từ quần áo, giấy tờ đến tiền bạc. Hiện giờ túi quần của Thái chỉ còn lại có mấy đồng tiền lẻ. Đúng là người lịch sự thế kia, mà đi nghênh ngang giữa đường, bộ chán sống rồi hả? Câu hỏi của ai đó khiến cho Thái giật mình và phát hiện ra trong lúc bực dọc, anh đã đi giữa đường và đúng là đang cản trước đầu một chiếc xe du lịch. "Dạ, xin lỗi." Thái bước vội vào lề, nhưng khi vừa đặt chân lên lề thì anh đã nghe tiếng còi ngay sau phía lưng mình. Nhìn lại, anh không khỏi ngạc nhiên vì đó là chiếc xe mà anh vừa cản đường. Người trên xe đưa tay vẫy và lên tiếng: "Nè, anh về đâu, tôi cho anh quá gia." Một giọng nói của người con gái rất trong trẻo. Thái hơi bối rối: Tôi Chiếc xe dừng hẳn và cô gái ngồi ở tay ló đầu ra, ngồi ở tay lái ló đầu ra: "Không còn tiền trong túi thì chỉ có nước á, ngủ hè ngủ chợ mà thôi. Đi lên đây đi." Cửa xe phía trước mở ra, Thái hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bước lên. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn và gần như bàng hoàng khi nhận ra người lái xe là một cô gái đẹp đến nỗi Thái không thể nào tin vào mắt mình. Anh lắp bắp: Cô Cô gái chỉ tay ra sau xe: "Anh ta nhìn xem, có phải cái túi kia là của anh không?" Thái nhìn lại và kêu lên: "Phải rồi, cái túi này của tôi. Và còn có cả túi của bà lão nữa chứ." Câu nói khiến Thái ngơ ngác, bởi bên cạnh túi của anh có một chiếc túi màu nâu mà lúc nãy anh nhìn thấy trên xe lửa. Sao nó lại ở đây? Không trả lời, cô gái nhấn ga cho xe vọt nhanh về phía trước. Lát sau Thái đã nhìn thấy phong cảnh ngoại ô. Anh ngạc nhiên hỏi: "Vậy cô đi đâu vậy?" Nàng lại cười: "Chứ không phải anh muốn đi tìm một người bạn ở thôn Vĩnh Phong hay sao?" Thái sửng sốt: "Ủa, sao cô biết?" "Không phải anh đã nói chuyện với bà lão ngồi bên cạnh về mục đích chuyến đi này hay sao?" "Thế cô là?" "Anh nói chuyện không nhớ, và người khác nghe được thì đâu có gì là lạ." Trước hành tung kỳ lạ của cô nàng, Thái hơi lúng túng. "Vậy ra cô có mặt ở trên xe lửa lúc nãy à?" Cô gái lại cười thành tiếng: "Anh nghi một người vừa ngồi xe lửa lại vừa lái xe hơi được sao? Thế vậy tại sao cô biết tôi nói chuyện với bà cụ?" Cô nàng lại chỉ về hai chiếc giỏ sách: "Anh quên là tôi đang giữ hai vật anh đang tìm hay sao?" Thái ngẩn người ra một lúc rồi hỏi tiếp: "Ở đâu mà cô có hai cái vật này?" Cô nàng không đáp mà chỉ tay về phía trước: "Tới nơi anh cần tìm rồi kìa." Thái vô cùng ngạc nhiên khi cô ta dừng xe đúng ngay căn nhà của Phong, bạn anh. "Ủa, sao cô biết ở nơi này?" "Có lẽ anh vào hỏi bạn anh thì rõ hơn." Cô ta mở cửa xe chờ anh Thái bước xuống, lấy giỏ sách rồi cô nhắc: "Anh nên lấy luôn cả cái giỏ của bà cụ đi." Trong lúc Thái còn chưa kịp quyết định thì cô nàng đã với tay cầm chiếc giỏ đưa tặng tay anh: "Anh giữ đi, có lúc bà ấy tới lấy lại đó." Vừa dứt lời thì nàng nhấn ga, chiếc xe vọt đi rất nhanh. Qua hơi gió, nàng ta còn nói với lại: "Tôi tên là Quỳnh Như." Chỉ một thoáng sau thì không còn thấy chiếc xe màu vàng của cô ta đâu nữa. Thái ngẩn ngơ: "Kỳ lạ vậy, cô ta là..." Anh không kịp suy nghĩ thêm thì Phong đã thong thả từ trong nhà chạy ra: "Y như rằng cậu đã tới đúng giờ thật." Thái ngạc nhiên: "Sao cậu biết mình tới đúng giờ này? Chứ không phải cậu nhắn người tới báo trước hay sao?" "Ủa, mình có nhắn ai đâu." Đến phiên Phong ngơ ngác: "Vậy bà cụ nói là quen với cậu, đã tới đây cách một giờ, vậy người đó là ai?" "Bà cụ, có phải..." Phong mô tả: "Bà ta mặc một chiếc áo bà ba màu lụa chín, choàng cái chiếc khăn sọc màu xanh, nói giọng miền Trung." Thái kêu lên: "Trời, chính là bà ta." "Nè, cậu sao vậy Thái? Cậu có việc gì với bà cụ đó sao?" Thái thuật lại chuyện trên xe lửa, kể cả chuyện vừa rồi với cô gái lạ. Mình cảm giác như là đang đóng phim kinh dị, toát cả mồ hôi lạnh đây. Cô gái tên Quỳnh Như có rành cả cậu, nhà cửa của cậu nữa. Chính cô ta đã chở mình tới đây mà không cần ai chỉ đường hết. Phải chăng cô ta là bạn gái của cậu? Phong đưa hai tay lên trời: "Có trời mà làm chứng, mình có ai yêu thì cho trời sập xuống đi." Thái hiểu bạn mình, anh ta gàn gàn lập dị, nên lâu nay có cô nào ưa nổi. Đúng là đừng nói là yêu. Vậy sao cô ta lại rành về cậu quá vậy? Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Thôi tôi chịu thôi, thậm chí ở vùng này mình còn không quen ai nữa là." Không còn cách nào hơn, Thái đành kéo cả hai giỏ sách vào trong nhà, mới bảo Phong: "Cái giỏ kia là của bà cụ đã bỏ quên trên xe. Còn cái bà ta nữa, còn cả bà ta nữa. Tại sao bà cũng biết nhà cậu? Mặc dù mình chỉ nói là thôn Vĩnh Phong, nhưng đâu có nói cụ thể nhà và tên của cậu, sao bà ta tìm đúng và chính xác như vậy? Phong vẫn không làm sao hiểu nổi. Mình chịu thôi, mình đang định chờ cậu ra để hỏi đây. Sau khi soạn vài thứ để ngay từ giỏ sách của mình, Thái hơi lưỡng lự khi nhìn chiếc giỏ sách kia. Anh hỏi Phong, mình để đây chờ bà ta trở lại lấy, hay là coi thử có chứa gì trong đó? Phong xua tay, thôi không nên đâu, cứ để đó đi. Rồi anh ta cười bảo Thái, mình ở đây từ lâu mà đâu có chuyện gì mà như cậu vừa gặp đâu. Có lẽ thấy cậu là trai thành phố, lại đẹp trai hào hoa, nên họ phá chơi đó mà. Nhưng họ là ai mới được? Câu hỏi làm cho Phong cũng phải im lặng. Họ nhìn nhau một lúc rồi Thái nhẹ lắc đầu. Suy cho cùng gặp chuyện kinh dị mà một người đẹp thì cũng được đáng gặp lắm mà. Anh chưa kịp thay đồ đã rủ Phong, nè cậu có xe gắn máy không? Mình đi kiếm cái gì ăn đi rồi ghé qua một ngôi nhà cổ mà mình có ý muốn mua, có được hay không? Phong gật đầu, ừ mình cũng có ý định đó từ lâu. Mình sẽ ghé qua cái ngôi nhà đó để nhìn lại mấy pho tượng gỗ mà nghe người chủ trước còn để lại, nghe nói đẹp lắm. Chứ không phải để hướng chút hơi của cô vợ anh chàng điêu khắc đào hoa nào đó hay sao? Phong ngạc nhiên, ủa cậu cũng biết chuyện người đẹp đó nữa sao? Thì chính cậu đã kể cho mình nghe lần trước đó. Phong tắt lưỡi, chỉ tiếc là lần này cậu sẽ không còn dịp để ngắm dung nhan nàng ta nữa đâu. Cô nàng chuyển chỗ khác à? Phong đáp làm cho Thái lạnh cả người. Chết rồi. Phải mất vài giây Thái mới hỏi được, cô ấy nghe nói còn trẻ lắm mà, sao lại chết? Mình đã gặp được mấy lần, quả là trẻ và đẹp đến mê hồn. Ở xứ này có lẽ đó là một người con gái đẹp nhất đó. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Phong gật gù, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Nghe nói cô ấy chết mới có 23 tuổi thôi, lấy chồng mới được có 2 năm. Thật là tội nghiệp. Và có lẽ vì thế nên ông chồng mới bán cái ngôi nhà cổ mà ông ta đã cất công đem từ Huế vào. Thế cậu có biết tên cô nàng là gì không? Phong lắc đầu, không. Lý do sao chết cậu có biết hay không? Chỉ nghe mơ hồ là ngủ rồi chết luôn, và chẳng biết nguyên do vì sao. Thế bao lâu rồi? Phong tính nhẩm rồi đáp, chưa lâu, có lẽ chỉ mới hơn một năm mà thôi. Ông chồng đã điên loạn vì cái chết đó, nên từ ấy đến nay cứ ở miết ở trong nhà, không chịu tiếp ai cả. Chẳng hiểu lần này cậu tới, ông ta có chịu tiếp hay không đó. Chiếc xe gắn máy cà tàng của Phong đang chạy ngon trớn là dở chứng tắt máy giữa đường. Hai người phải hì hục mà sửa, phải mất nửa giờ sau mới tới nơi. Nhìn cảnh yên ắng của ngôi nhà thiếu hẳn sinh khí, Thái phải buột miệng. Ngôi nhà đẹp như thế này mà vắng bóng một người đẹp như thế, quả là đáng tiếc. Anh bước tới rung chuông, mấy phút sau có một người đứng tuổi bước ra dè dặt hỏi, hai anh tìm cái gì? Thái chủ động, tôi tìm ông chủ nhà, nhà điêu khắc Lê Long. Chẳng hay đã... Người đàn ông hơi lưỡng lự, ông chủ tôi không... Có lẽ ông ta muốn nói là không có ở nhà. Nhưng lúc đó có tiếng người vọng ra từ phía trong, mời các ông ấy vào đi, họ là khách đến mua nhà đó mà. Thái giật mình, nhìn trong thì bắt gặp một người đàn ông tuổi trên dưới 50, cao gầy, có gương mặt khắc khổ. Người quản gia nói khẽ, đó ông chủ tôi đó. Mấy ông là ngoại lệ, chứ từ hơn một năm nay ông ấy không hề tiếp ai ở cái nhà này cả. Thái và Phong được chủ nhà tiếp, tuy là không niềm nở nhưng cũng khá lịch sự. Phong phải lên tiếng nói rõ, tôi là Phong, còn bạn của tôi tên là Thái. Tôi là người ở tỉnh này, đã từng biết ông đôi lần ở các cuộc triển lãm. Cách đây khoảng 6 tháng tôi có nghe người bạn nói rằng ông có ý muốn bán cái ngôi nhà này, nên hôm nay tôi dẫn người bạn tôi đến xem. Giọng chủ nhà buồn hiu, tôi tên là Lê Long, như anh biết rồi đó. Đúng là tôi có ý bán cái ngôi nhà này. Mặc dù khi xây dựng nó thì tôi tính sẽ mãi mãi ở cùng với nó. Phong muốn nói nhưng biết nói ra sẽ khiến chủ nhà không vui, nên anh kịp dừng lại. Nhưng khi hình như đọc được ý nghĩ của anh, chủ nhà mới lên tiếng, từ khi nhà tôi mất thì tôi cũng không còn thiết gì ở nơi đây nữa. Bởi còn sống trong cái ngôi nhà này, ngày nào tôi cũng nhớ đến nàng. Và tôi muốn đi theo cô ấy mà thôi. Thái đề nghị: "Thôi xin phép ông cho tôi đốt cho bà một nén nhang được hay không?" Anh ta gật đầu: "Được, anh cứ tự nhiên, cảm ơn anh." Thái bước tới chỗ bàn thờ, nhìn vào bức chân dung trên đó. Anh thẳng thốt kêu lên: "Cô ấy!" Chủ nhà ngạc nhiên: "Anh vừa kêu cái gì?" Thái ấp úng: "Dạ dạ." Thái ngập ngừng: "Cũng phải, bởi trong di ảnh với cô lái xe mà anh gặp sáng nay giống nhau như hai giọt nước." "Đây là bà nhà, xin lỗi, bà nhà tên là..." "Tên là Quỳnh Như." "Trời!" Tiếng kêu thẳng thốt cô Thái khiến cho nhà điêu khắc Lê Long kinh ngạc. "Cậu làm sao vậy?" "Quỳnh Như, tôi mới gặp bà ấy hồi sáng nay mà." Ông chủ nhà bật đứng dậy, sự kích động khiến cho ông ta run rẩy. Cậu nói, tôi mới gặp cô ấy sáng nay. Cô ấy lái một chiếc xe màu vàng, mặc chiếc áo hoa màu hồng nhạt. Và..." Lê Long chặn ngay lại: "Thôi đúng là cô ấy, nhưng cậu mới gặp sáng nay là nói dối, cậu nói dối." Không ngờ ông ta lại kích động dữ dội như vậy, nên Phong phải nói chen vào: "Bạn tôi đi xe lửa từ Sài Gòn ra, khi xuống xe thì gặp một người phụ nữ lái một chiếc xe như là đã mô tả. Người đó không biết có phải là bà nhà không, nhưng bạn tôi thấy giống, và người trong ảnh này nè." Thái nói: "Cô ấy còn xưng tên là Quỳnh Như nữa." Lê Long vùng thét lên và xua tay: "Các anh đi ra khỏi nhà tôi ngay, đi ngay." Cơn kích động làm cho ông ta co quắp người lại, run lên từng hồi. Thái nháy mắt cho Phong rồi nhẹ nhàng rút lui. Suốt mấy ngày ở lại nhà Phong, thuốc tiêu khiển duy nhất của Thái là uống rượu và đi lang thang quanh phố. Phong bận một số việc riêng nên không thường đi chơi với bạn đây đó như đã hứa. Thái tính trở về Sài Gòn, nhưng do cái giỏ sách của bà cụ nên anh cứ nấn ná lại để mong gặp khi bà trở lại lấy món đồ bỏ quên. Nhưng đã 3 ngày rồi mà không hề thấy bóng dáng bà ta đâu. Sáng sớm nay Thái mới bảo Phong: "Trưa nay có lẽ mình đi về đây." Phong bàn: "Sao cậu không ở chơi vài hôm nữa để mình tiếp xúc lại với cái tài điêu khắc đó thử xem, lần này mình đã có cách." Thái chán nản: "Thôi, mình mất hứng với tài đó rồi. Vả lại chuyện cô nàng đã làm cho mình choáng váng, mình không thể nào tỉnh táo mỗi khi nhớ tới cuộc gặp gỡ với nàng ta, rồi mình lại nghĩ tới lão chồng gan dở ấy nữa." Phong động viên: "Mình có người chú, ông ấy chơi thân với cái tay điêu khắc này lắm, để mình nhờ chú ấy nói chuyện cho." Thái không hào hứng lắm nhưng cũng nghe theo bạn. Anh mới rủ Phong: "Thôi bữa nay cậu rảnh không, tụi mình đi biển tắm chơi." Phong nhìn đồng hồ tay: "Trưa nay mình có việc làm với một bà già, hay cậu lấy xe đi chơi đi, chiều về tụi mình nhậu một bữa." Thái từ chối lái xe: "Thôi, mình không quen chạy xe ở vùng này, để mình đi bộ rồi gọi xe lam, chiều mình gặp lại." Lững thững một mình, Thái đi quanh chợ một lúc. Vừa ngoắt chiếc xe lam thì anh chợt giật mình khi thấy một chiếc xe hơi màu vàng bữa trước chờ tới. "Cô nàng!" Thái căng mắt nhìn, nhưng khi xe tới ngang chỗ anh dừng lại thì Thái chợt kêu lên: "Là ông!" Người lái xe không phải là người đẹp bữa trước, mà lại là nhà điêu khắc Lê Long. Anh ta mở cửa xe rồi bảo: "Nè, cậu lên xe, tôi có việc muốn nói." Phong vừa tò mò vừa sốt ruột nên leo lên ngay không cần khách sáo. Quay đầu xe lại, Lê Long mới nói ngắn gọn: "Cậu về nhà tôi nói chuyện về ngôi nhà mà cậu muốn mua." Thái muốn hỏi thêm nhưng thấy ông ta lạnh lùng im lặng nên anh cũng nín thinh luôn. Cho mãi đến khi xe về tới nơi, lần này không có người quản gia mà tự lão Lê Long phải mở cổng cho xe vào tận sân, rồi mới mời Thái: "Nè, cậu vào đi, nhà bữa nay chỉ có mỗi một mình tôi thôi." Thái hơi ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn một mâm thức ăn với 2 chiếc ly và 1 chai rượu vang đỏ. Anh chưa kịp hỏi thì lão Long đã giải thích: "Tôi ở nhà có một mình nên đã làm sẵn để mời cậu. Tôi muốn xin lỗi về hành vi bữa trước. Nè, cậu đừng từ chối." Thái áy náy: "Thật ra tôi muốn nói tôi là người có lỗi, tôi chạm vào nỗi đau của ông." Lê Đồng xua tay: "Thôi bỏ chuyện ấy đi, bây giờ tao uống với nhau rồi bàn đến chuyện mua bán cái ngôi nhà này. Nào, mời cậu." Thái độ lão ta cởi mở khác với hoàn toàn hôm bữa trước. Thái nghe nhẹ nhõm, anh mới nâng ly: "Được, xin uống với ông 1 ly Chỉ trong vòng 15 phút mà hai người đã uống cạn 1 chai rượu vang. Lê Đồng hứng chí đứng lên vừa nói: phải uống rượu mạnh nữa chứ. Bữa nay gặp cậu á, chuyện mua bán ra sao thì chưa biết, nhưng đã tri kỷ thì ta phải uống cho say mới thôi. Ông ta bước vào trong, lát sau trở ra với một chai mặt ten ở trên tay. Cậu dùng thứ này được hay không? Thái gật đầu, được. Mà nếu không biết uống á, thì hôm nay phải uống cùng với ông cho phải đạo. Nào! Họ uống như là đôi tri kỷ lâu ngày mới gặp nhau. Trong suốt bữa nhậu đôi ba lần, Thái muốn đề cập tới chuyện bà vợ ông ta, nhưng lần nào cũng vậy, khi vừa định mở miệng thì Thái cứ lắp bắp không nói được. Cậu bảo rằng cậu đã gặp vợ tôi rồi hay sao? Câu hỏi bất ngờ như thấu tâm can người khác của lão ta khiến Thái giật mình. Tôi nói. Sở dĩ hôm đó tôi bị kích động mạnh khi nghe cậu nói là bởi có mặt cậu gì đó, bạn của cậu. À, đó là Phong, người bạn thân. Dẫu là bạn thân của cậu, nhưng tôi cũng không muốn cậu ta chen vào chuyện riêng tư của tôi. Từ khi Quỳnh Như mất thì tôi có một phát nguyện, hễ ai nhìn thấy cô ấy thì phải chết. Lời nguyện đó đáng lý đã phát huy tác dụng ngay hôm ấy, nhưng lại không có cậu. Thái tròn mắt kinh ngạc. Ông nói thật ư? Lão ta bỗng cười một tràng dài, tiếng cười chẳng giống như một người bình thường. Thái nghe mà lạnh cả sống lưng, anh suýt để rơi cái ly rượu đang cầm ở trên tay. Cũng may vừa khi ấy có tiếng ai gọi ơi ới ngoài cửa, lão lề lòng im lặng và ra dấu cho Thái cũng không được lên tiếng. Ai đó sau khi gọi liền mấy tiếng thì lại bỏ đi. Thái thắc mắc, họ gọi người quản gia của ông mà, sao ông không lên tiếng? Anh ta chỉ lên tiếng khi nào tôi cho phép. Trong nhà này là vậy đó, không ai được tự tiện nói năng những gì mà tôi không muốn. Kìa ông! Lão ta đưa ly rượu lên lần nữa, rồi mời như ra lệnh. Nào, uống hết! Cứ thế cứ mỗi lần lão ta hô, nào, uống hết, thì y như là Thái phải nâng ly nóc cạn, không thể nào từ chối được. Qua nửa giờ, cả chai rượu mạnh cũng đã cạn, Thái đã mềm môi, nên khi ly rượu cuối cùng vừa nóc xong, thì cũng là lúc anh gục đầu xuống bàn. Trong mơ hồ, Thái cảm giác như có một bàn tay thật mát mịn sờ lên khắp người anh. Thái giật mình khi nhìn thấy người ấy xuất hiện trước mặt. Anh thẳng thốt kêu lên, cô, có phải là cô không? Nàng ta vẫn giữ nụ cười quyến rũ vô cùng mê đắm. Người ta sờ trước mắt mà còn phải hỏi, nếu không phải là em thì là ai? Có muốn em xưng lại tên họ không? Quỳnh Như, nhớ chưa nào? Thái vẫn còn lúng túng, nhưng mà đã tới ngày, đã đến nhà người ta uống rượu đến say khướt như thế này mà còn chưa biết lỗi sao? Đàn ông các người đều giống như nhau cả, cứ gặp nhau là chè chén say xỉn, chẳng còn biết gì khác. Nhưng chính ông nhà đã mời tôi mà. Ông nhà, nghe đến người đó là em lộn giọng. Anh ta chỉ biết sống cho mình mà thôi, một cái thứ ích kỷ. Thái hơi bất ngờ trước thái độ của cô nàng, anh dè dặt hỏi lại, cô vừa mới nói đến ông Lê Long à? Bất thần nàng thét lên, đừng nhắc tên cái người ấy trước mặt tôi. Anh mà còn nhắc thì đừng có trách. Bình thường nàng nói năng dịu dàng quyến rũ, nhưng lúc này tự dưng chất giọng đã biến đổi một cách khác thường. Nó chanh chua hung ác, chẳng khác nào ác quỷ. Cô, Thái không kịp hỏi thêm, đã bị cô nàng chụp lấy tay áo kéo mạnh. Bàn tay ấy lạnh buốt, nhưng có cái gì đó chạy sang cơ thể, khiến anh như bị cuốn theo, không tự chủ được. Nàng kéo Thái vào trong phòng riêng rồi lạnh lùng bảo, anh phải giúp em trả thù những gì lão ta đã gây ra cho đời em. Anh phải yêu em. Thái hốt hoảng, không được. Thái định vùng ra, nhưng bàn tay nàng đã siết chặt hơn. Anh tưởng nên chẳng làm sao mà thoát được, chỉ còn biết lắp bắp nói theo, Ông ấy đã giết tôi chết. Nàng phá lên cười, đến anh mà cũng sợ cái tên ác tặc đó hay sao? Lão ta chỉ nói cái miệng thôi, chứ có làm gì được đâu mà anh sợ. Nào, ta hãy tận hưởng. Nàng kéo mạnh tay, Thái bị bổ nhào vào trong phòng tối đen như mực. Chẳng thấy gì, ngoài tai thì chỉ nghe tiếng sột sạt của y phục cởi ra. Nỗi sợ hãi khiến Thái phải năn nỉ, tôi xin cô tha cho, nếu lão mà biết thì tôi chết ngay tại đây. Vừa rồi lão ta còn hăm dọa. Giọng nàng đanh lại, anh đã biết tôi đang là một hồn ma chứ gì? Vậy giữa tôi và anh ta, anh sợ ai? Nói đi. Tôi đang nói Thái bị một bàn tay mát lạnh chụp ngang miệng, kèm theo một hơi thở như băng giá phả vào mặt cùng với giọng nói xoáy vào tai: "Lão ta nói đúng, đáng lý anh và bạn anh phải chết ngay khi bước vào cái ngôi nhà này cách đây mấy hôm. Lần đó sở dĩ lão để cho anh sống là bởi lão ta sợ em, chứ nếu không thì đố ai khi đã nhìn thấy em mà lão ta để yên. Lão ta ghen một cách bệnh hoạn, ghen đến điên cuồng, ghen đến nhẫn tâm mà giết vợ mình để rồi ướp xác để ở trong nhà. Ghen đến..." Lời nói còn tiếp tục, nếu lúc ấy Thái không vô tình chụp tay vào mặt cô ta, Thái kêu thét lên: "Trời ơi, cô!" Bàn tay của Thái vừa chạm vào một bộ mặt toàn là xương, chứ không phải là mặt hoa da phấn. Tôi van cô, tôi xin cô." Nàng cười như pha lê vỡ. Chưa thấy anh chàng nào bạc nhược như anh, ai đời được người đẹp ôm trong tay, nằm trong phòng vắng mà không dám làm gì cả. Anh có còn là đàn ông hay không? Tôi đã nói rồi, không phải sợ lão ta gì cả. Khi anh mà ở gần em, mà nói thật, lúc này anh có sợ, có muốn thoát ra khỏi đây để không phải thực hiện việc cùng em trả thù lão ta thì cũng không xong. Một khi Quỳnh Như này đã muốn thì không ai từ chối được. Thái lại kéo ghì xuống chặt hơn. Anh có cảm giác như toàn thân mình đang bị đóng đinh, và thân thể nàng càng lúc càng hơi lạnh, từ đó nó chuyển sang. Thái bắt đầu rùng mình rồi chàng liệm đi. Bị rơi từ trên giường xuống khá đau nên Thái choàng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn quanh và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của một căn phòng khá rộng, mà khắp nơi chỗ nào cũng đầy những tượng bằng đủ chất liệu từ đồng, đá và thạch cao. Phòng làm việc của nhà điêu khắc. Lúc này anh mới nhớ lại chuyện đã qua. Anh đưa tay sờ khắp người và còn nguyên một cái cảm giác của một cuộc vận động thân thể với cường độ mạnh. Cô nàng, Thái chồng dậy nhìn quanh lần nữa. Không hề có giường đệm nào ở đây. Tuy nhiên cái mùi hương quyến rũ của phụ nữ nó vẫn còn phảng phất ở chung quanh. Anh mới lên tiếng: "Cô ơi, Quỳnh Như ơi." Không một lời hối đáp. Quá hương thơm còn rất đậm, Thái đoán có lẽ nàng ta mới rời nơi đây không lâu, nên anh ta bước chậm quanh những pho tượng và định sau khi ngắm một lượt sẽ trở lại những phòng khác của ngôi nhà. Việc tự dưng mình ở trong phòng này không khiến Thái quan tâm nhiều bằng những pho tượng mà anh đang thấy. Hầu như tượng nào cũng giống nhau ở khuôn mặt, và hình như nó được tạc theo một mẫu người. Quỳnh Như đến pho tượng bằng thạch cao lớn bằng kích cỡ người thật mà mới vừa nhìn là Thái đã kêu lên, bởi nó y hệt như Quỳnh Như bằng xương bằng thịt đang ngồi ở đó. "Ai đây?" Thái vừa kêu vừa bước lùi mấy bước, bởi ngay trước mắt anh dưới chỗ chân pho tượng có một bộ xương người trong tư thế phủ phục. Còn chưa hết bàng hoàng thì chợt Thái nghe có một cái tiếng sau lưng: "Cậu là người đã tới đây hôm trước phải không?" Người hỏi Thái là một quản gia mà Thái đã từng gặp. Anh ta rất đổi ngạc nhiên khi nhìn Thái trong y phục xốc xếch của một người mới ngủ dậy. Cậu qua đêm ở đây?" Thái lúng túng: Tôi uống rượu với ông chủ rồi sai." Ông quản gia tròn mắt kinh ngạc: "Uống với ông chủ nhà này? Từ đêm qua?" "Chết rồi." Nghe anh ta kêu lên thẳng thốt, Thái ngạc nhiên: "Anh sao vậy?" "Câu đó để tôi phải hỏi cậu mới phải. Cậu có làm sao không chứ?" Thái không muốn thuật lại chuyện mình với Quỳnh Như. Anh chỉ nói: "Tôi mới bàn với ông chủ chuyện mua ngôi nhà này. Rồi ông ấy làm tiệc rồi mời tôi nhậu. Lúc ấy thì không thấy anh." Anh quản gia nói một câu làm cho Thái lạnh cả người: "Anh đã nhậu với một hồn ma mà anh không biết." Thái ngơ ngác: "Anh nói gì?" Chỉ tay vào bộ hài cốt dưới chân pho tượng, anh ta mới nói: "Người mà cậu đang nói là đang quỳ ở nơi đó." Thái tưởng mình nghe lầm: "Anh nói gì, ông ta?" Anh quản gia giọng bình tĩnh: "Bữa trước thấy cậu nói chuyện với ông ấy, tôi định cho cậu biết mà không kịp. Lúc cậu bị ông ấy đuổi thì tôi mừng, bởi nếu không thì cậu và cậu bạn đã không còn mạng. Ông ấy đã chết từ lâu lắm rồi. Người gặp cậu bữa đó chẳng qua chỉ là hồn ma phải không?" Nhìn pho tượng, Thái mới hỏi: "Tại sao ông ta chết bên pho tượng thế này mà chẳng ai chôn cất. Anh quản gia thở dài, thật ra tôi là người mai táng cho ông ấy đàng hoàng, nhưng ông ấy không chịu, hãy đem hài cốt chôn thì thế nào ông ấy cũng phản ứng, nổi điên, hành tôi đến chết lên chết xuống. Nên cuối cùng tôi phải đem xương cốt lại đặt lại đúng chỗ, lúc này ông ta mới chịu yên. Ngừng lại một chút, anh ta mới kể tiếp. Cách đây 4 năm, cô Quỳnh Như là vợ của ông ấy đột ngột ngã bệnh và qua đời. Thì ông ta như là điên như khùng, cứ gào khóc rồi ngồi uống rượu, cho đến khi say khướt, gục đầu. Ông ấy điên vì mất vợ, nhưng cũng chính vì ông ấy mà cô Quỳnh Như mới chết. Câu chuyện rối rắm, Thái đang định hỏi thêm thì bất ngờ anh quản gia khựng lại, hai mắt trợn ngược và máu tươi trào ra hai bên mép anh ta. Kìa kìa, anh làm sao vậy? Thái chỉ kịp đỡ anh ta khỏi bị ngã, người anh ta đã mềm nhũn bất động. Hiểu ra Thái lại lẩm bẩm, lại là hồn ma. Tuy đoán việc anh quản gia bị như thế là do động tới hồn ma nhà điêu khắc, nhưng Thái vẫn không nao núng, anh vẫn lên tiếng như nói với người còn sống. Người ta chỉ kể lại sự thật, sao lại hại người ta? Đáp lời với Thái là những cơn gió rít ở bên ngoài vườn. Thái lại càng nói lớn hơn. Tôi muốn cô Quỳnh Nhân lên tiếng đi. Có phải cô để cho ma quỷ trong nhà này lộng hành, giết bất cứ ai nói đến chuyện giữa hai người hay sao? Nếu cần thì cứ hại tôi đi, chứ đừng giết một người tội nghiệp như thế này. Thái vừa nói xong thì cảm giác như đang tuyên chiến với sự hiểm nguy. Anh thu hết nghị lực, đứng trân người mà chờ đợi. Vài phút trôi qua mà chẳng thấy có hiện tượng gì khác lạ cả. Cuối cùng anh thở hắt ra và nói rất rõ ràng, câu nói như dành cho Quỳnh Như. Tôi tôn trọng cô, và hễ có ý gì khác, và vậy cô Quỳnh Như hãy tỏ rõ mình không là một hồn ma xấu đi. Bằng cách nào là báo cho tôi biết, tôi phải làm gì trong lúc này? Nếu cô muốn đuổi tôi đi thì cứ làm cho tôi ngã văng ra cửa, còn nếu không tôi sẽ ở lại đây, và hôm nay tôi sẽ làm một mâm cơm để cúng cô. Thái chờ đợi để bị đá văng ra cửa, nhưng đến hơn một phút mà anh vẫn còn đứng vững ở chỗ đó. Anh mới nhẹ giọng bảo, cảm ơn cô Quỳnh Như, tôi sẽ làm như những gì tôi đã hứa. Thái sờ ngực anh quản gia, thấy vẫn còn thở nên vội kéo anh đi ra ngoài. Trong nhà lúc ấy không có ai khác, Thái phải chạy đi ra phố gần đó để mua một lọ dầu. Khi anh trở về thì cũng may là anh chàng quản gia cũng vừa tỉnh lại. Anh ta chỉ tay ra ngoài chỗ bờ rào và nói, cậu nên gặp cái người đó đi. Thái ngạc nhiên, gặp ai? Bà ta vừa quay đi, người mặc áo nâu đó mà. Thái nhìn ra và kêu lên, hình như là bà cụ bữa trước ở trên xe lửa. Cậu không cần phải đuổi theo làm gì, tôi biết nhà bà ấy, ngày nào bà ấy cũng đến đây, đứng ở ngoài mà nhìn. Thế bà ta cũng là ma? Không, bà ấy chính là mẹ của cô Quỳnh Như. Thái hoài nghi, bữa trước á, trên chuyến xe lửa, bà ta đã biến mất như là ma. Tôi cứ nghĩ, không, bà ấy vẫn còn sống, là một người mẹ đau khổ. Kể từ khi Quỳnh Như chết thì bà suốt ngày cứ đến nơi đây, nhưng lão Lê Long không cho vào nhà, khiến bà ấy phải lang thang ở ngoài cửa, khi thì khóc, khi thì chạy đi làm bất cứ điều gì mà con gái nhờ bà ta làm. Muốn đi tìm người đàn bà đó, nhưng nhớ lại lời hứa với vong của Quỳnh Như vừa rồi, nên Thái mới bảo, rồi anh phải chỉ cho tôi nhà của bà cụ, còn bây giờ tôi phải đi lo bữa cơm để cúng cái đã. Anh quản gia nói nhanh, chuyện làm cơm thì cậu cứ để đó cho tôi, còn cậu nên đi tìm bà cụ đi, lúc nãy tôi thấy bà ấy chạy nhanh vì sợ cậu nhìn thấy đó. Anh ta ghi lại địa chỉ cho Thái rồi gượng đứng dậy, mặc dù anh ta còn rất yếu. Thái bước nhanh ra cửa, hướng theo lối đi của bà cụ lúc nãy. Nhà thì cũng không xa, chỉ mất hơn 10 phút là đã đến. Cẩn thận hơn, Thái nhẹ đẩy cửa và tránh gây tiếng động, cứ sợ bà cụ ấy lại chạy mất. Nhưng thật bất ngờ, lúc anh còn đang bước nhẹ thì chợt có tiếng nói ở phía sau. Vào nhà thì đường đường chính chính mà đi, việc gì mà phải rình mò như vậy hả anh chàng si tình? Vừa quay lại thì Thái đã phải ngớ người ra, bởi người đang đứng đó chính là bà mẹ của Quỳnh Như. Bà ta không còn nhút nhát bỏ chạy, mà trái lại còn nói một cách huyên thuyên, cậu tới đây sao không đem cái giỏ trả lại cho tôi? Cái giỏ đó đang ở nhà của bạn cháu. Hôm đó bà làm cháu đứng ngồi không yên, mà sao bà biết nhà bạn của cháu mà mang tới? Ở Vĩnh Phong ai mà không biết nhà bạn của cậu? Cậu quên là nhà tôi và con gái tôi cũng ở Vĩnh Phong này hay sao? Hôm đó cậu đã biết tiết lộ cái tung tích mình, bảo sao mà tôi không tò mò. Bà bỏ đi vào trong nhà, lát sau lấy ra một cái giỏ đưa cho Thái. Thật ra đây mới chính là cái giỏ của cậu. Thái nhìn thấy chiếc giỏ, anh ngạc nhiên. Giỏ đồ này là của bác, cháu đang giữ ở nhà bạn cháu mà. Bà cụ cười, nhưng bây giờ nó đang ở đây thì cậu cứ biết nó là của cậu đi. Thấy Thái ngay người ra, bà mới bảo: thôi không làm cậu thắc mắc nữa, giỏ này là của tôi, nhưng tôi cố ý để quên ở trên tàu là để gửi cho cậu. Bộ mấy hôm nay cậu không mở nó ra xem hay sao? Vừa nói bà tự tay mở giỏ ra. Thái giật mình, pho tượng đồng này là chân dung của Quỳnh Như, sao bác để trong giỏ đó làm gì? Cậu chưa mở ra nên xem, nên cậu chưa có biết những gì kèm theo. Cứ lấy ra và đọc hết đi. Thái nhận ra một xấp giấy tờ từ trong tay của bà cụ. Anh lật từng trang xem và kêu lên: sao lại như thế này? Trong tất cả giấy tờ về chủ quyền ngôi nhà cổ của vợ chồng Quỳnh Như thì đều chuyển vào quyền sở hữu của Thái. Tên anh rành rành ra đó, dưới tờ giấy còn có công chứng hẳn hoi. Bác ơi, sao lại? Bà cụ hiền từ: tôi lên xe là làm theo ý của con gái tôi. Nó đã chết rồi, nhưng vong linh nó biết rằng nó sẽ thuộc về ai và những gì của nó sẽ phải chuyển lại cho người còn sống. Thái xua tay: không được đâu bác, cái này là sở hữu của vợ chồng cô ấy. Cô ấy có chồng. Giọng bà cụ trùng xuống: chồng con gì cái thằng ấy. Ngày trước do thất bại làm ăn nên vợ chồng nó thiếu nợ một số tiền lớn, mà chủ nợ chính là thằng điều khắc gia nó. Nó bắt ép chúng tôi phải gả con gái mình cho nó, khi con Quỳnh Như nó mới có 16 tuổi. Tội nghiệp cho con nhỏ, nó không hề yêu mà phải. Thật ra thì nó cũng chưa biết yêu là gì, vậy mà nó phải đi về làm vợ. Thái ngơ ngác: sao lại có cháu ở đó? Từ nào đến giờ cháu có quen biết Quỳnh Như? Cháu chỉ mới tới nhà cô ấy lần đầu hôm vừa rồi. Bà cụ thở dài: cũng tại tôi, cách đây hơn 5 năm, lúc con Quỳnh Như nó chưa có chồng, trong một lần nói chuyện với mẹ cậu Phong, bạn của cậu, bà ấy có nhắc tới cậu, bảo rằng cậu vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc, còn đang độc thân. Lúc ấy tôi đang muốn tìm người gả cho Quỳnh Như, để tránh cho nó khỏi cái cảnh làm vợ một người lớn tuổi hơn nó tới mấy chục tuổi, nên tôi mới nhờ mẹ Phong giới thiệu cậu. Bà ấy chưa tiện giới thiệu mà chỉ lấy bức ảnh của cậu tặng cho Phong, đưa cho tôi xem. Tôi lấy ảnh đó đem về cho Quỳnh Như nó xem. Nào ngờ khi vừa trông thấy ảnh thì nó đã reo lên rằng cậu mới là nhân duyên của nó. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng liên tiếp nhiều ngày liền, lúc nào Quỳnh Như nó cũng tơ tưởng đến cậu, cứ một hai đòi đi gặp cậu. Tôi chưa kịp giúp nó thì nhà của Lê Long đã thúc hối và đưa xính lễ qua để đòi cưới nó ngay. Món nợ chúng tôi đã được xóa nếu tôi đồng ý cho con gái mình lên xe hoa với hắn. Thế là bà kể đến đó thì gục đầu khóc nức nở. Thái ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi: sao bác biết cháu ngồi tàu ra Văn Giang mà lên đó để đón? Không phải tôi biết, mà chính là con Quỳnh Như. Từ lúc chết đi nó rất là hiển linh, nó cứ hiện về với tôi, nhờ tôi làm hết chuyện này đến chuyện nọ. Hôm đó chính nó nhắc tôi đi vào Sài Gòn mua vé tàu về Phan Rang, chỉ cho tôi biết cậu sẽ ngồi ở đâu để tôi lên ngồi kế bên, mục đích là gửi cho cậu mọi thứ trong cái giỏ này, bởi nó biết trước là cậu sẽ ra Phan Rang để mua cái ngôi nhà của nó. Và nó cũng biết thế nào cái thằng điêu khắc gia Lê Long sẽ ngăn cản, nên nó đã làm trước mọi thủ tục giấy tờ, nhất quyết sẽ giao cho cậu tài sản còn lại đó. Sao cô ấy không giao cho bác hay người nhà của lão Lê Long? Tôi đã nói rồi, nó yêu cậu, nó quả quyết là cậu với nó có nhân duyên tiền định, nên giá nào nó cũng chỉ giao cho cậu mà thôi. Thái còn đang ngẩn ngơ chưa quyết định là sẽ nhận hay không nhận số giấy tờ thì bà cụ đã dục: thôi cậu về nhà đó ngay đi, không chỉ để cúng cơm cho nó mà để giúp cho nó chôn cất bộ hài cốt ở dưới chân tượng kia đi. Nhưng anh quản gia nói rằng trước đây thì khác, bây giờ thì khác rồi, cậu về đó đi rồi sẽ biết. Thái đành phải xách cái giỏ đồ đi trở lại cái ngôi nhà cổ. Vừa tới nơi, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chàng quản gia đang khệ nệ khiêng cái bộ xương đi ra ngoài. Anh ta bảo vừa rồi xảy ra một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa họ với nhau, cuối cùng ông chủ Lê Long phải chịu thua. Nhưng khi bó tay, ông ta đã tính đổi đốt cái ngôi nhà này chứ không có giao nó cho người khác. Tuy nhiên chính hồn ma của Quỳnh Như đã kịp ra tay trước. Cô ấy khống chế được kẻ đã kiềm chế mình bấy lâu nay, khiến cho ông Lê Long phải chịu bỏ đi. Bây giờ hài cốt của ông ta chỉ còn là một nắm xương tàn, chứ không phải là hồn ma trấn giữ cái ngôi nhà này nữa. Cậu có thể vào nhà một cách tự nhiên, hình như là cô Quỳnh Như đang đợi chờ cậu. Thái rụt rè bước vào nhà, anh ngạc nhiên với mâm cơm đã dọn sẵn. Anh làm tất cả những món này à? Anh quản gia lắc đầu. Không phải, chính cô Quỳnh Như đã làm và đã chờ cậu. Cô ấy đang ở trong phòng đặt cái pho tượng mà lúc nãy cậu đã ở đó. Thái bước vào và rất đổi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái pho tượng thạch cao lúc nãy bây giờ là một người bằng xương bằng thịt đang ngồi ở đó. Người đó là Quỳnh Như. Cô còn sống à? Nàng cười thật mê đắm và cất một giọng nhẹ như hơi gió. Em đây vẫn là hồn ma, nhưng từ bây giờ em chỉ là hồn ma của anh thôi. Cứ nhìn và khi nào cần thì em sẽ hiện về như thế này, chứ đừng chạm vào người em. Thái nhìn chăm chăm vào nàng, nhưng trong phút chốc bóng hình đó nó như một làn sương khói biến mất, chỉ còn lại một cái bệ đặt tượng và một mùi hương của cơ thể đến ngất ngây.